Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, thông hôn. 2. Trên núi tại bông hoa mở nha. Ta mới đến trên núi. Nguyên lai đi người cũng là lên núi. Nhìn hoa trên núi mở. Nho nhỏ một trận gió nha. Chậm rãi thổi qua đến mấy ngày này. Nho nhỏ ly sơn. Đúng là hoa trên núi rực rỡ thời tiết. Nở rộ hoa tươi. Ong mật ong ong. Hồ điệp nhìn quanh. Lần lượt từng cái một trẻ tuổi mặt thấp thoáng trong đó. Hoặc là xấu hổ mang cười. Hoặc là mặt mày hớn hở. Hoặc là vẻ mặt hưng phấn. Thỉnh thoảng xen lẫn một tiếng chán ghét. Người thật xấu nha. Giận tiếng cười. Ngày hôm nay. Tháng 7 7 ngày. Itachi đề nghị lễ tình nhân. Sĩ ẩn thôn là đám thanh niên. Có thể người can đảm ước hẹn ra mong muốn trong lòng cô nương. Đây không phải là Uchiha nhất tộc trẻ tuổi ninja. Ngày hôm nay liền mang theo vụng trộm tốt hơn trẻ tuổi nữ tử. Quang minh chính đại thể hiện thái độ rồi. Cường bảo a, ngươi có yêu ta hay không nha? Dung dung a, Gato như thế muốn ngươi a. Đến cỡ nào muốn a? Rất muốn rất muốn. Ta nguyện ý đem của ta hết thảy đều cho ngươi. Tốt lắm a, cái thanh kia tiền lương của ngươi kẹt cho ta đi. Nhẫn thuật phòng thí nghiệm. Tàn ba giá tiên hơi có vẻ khẩn trương ngồi ngay ngắn lấy. Hai tay khi thì đặt ở trên đầu gối. Khi thì cõng tại sau lưng. Hắn có thể cảm giác được. Trái tim của hắn tại phanh phanh kịch liệt nhảy. Ở trước mặt hắn trên ghế salon. Ngồi một vị hơn 30 tuổi nữ tính ninja. Nàng đang mặc một bộ lục sắc đồ ninja luồng. Hộ ngạch trên là một đầu tựa hồ muốn vỗ cánh mà bay hỏa điểu. Đó chính là sĩ ẩn thôn tiêu chí. Thân cận, còn mặc vào chính thức ninja trang phục. Thật là có cá tính nữ nhân. Tàn ba giá tiên trong lòng thầm thì. Sớm biết như thế, liền không nên mặc được như thế tùy ý. Uchiha bao cô, người mạnh khỏe. Rốt cuộc, hắn phồng lên dũng khí mở miệng nói ra. Ta là Tàn ba nhất tộc Tàn ba giá tiên. Tận sức tại nhẫn thuật nghiên cứu nhất tộc. Tàn ba quân. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bao cô nhẹ nhàng cười cười. Tàn ba giá tiên tư liệu. Nàng đã sớm nhìn rồi. Itachi trong lúc vô tình để lại nhẫn thuật phòng thí nghiệm quyển trục. Tàn ba quân. A âm thanh tự nhiên truyền đến. Một cỗ mãnh liệt cảm giác thoải mái truyền khắp Tàn ba giá tiên toàn thân. Thoải mái hắn mỗi một cọng tóc gáy. Ta nghe nói ngươi đối với chữa bệnh nhẫn thuật rất có hứng thú. Ngữ khí của hắn có chứa một tia rung rung. Bình thường không thích đánh đánh giết giết. Lúc trước liền lựa chọn chữa bệnh nhẫn thuật. Nhàn rỗi thời điểm, cũng ưa thích làm chút ít nghiên cứu. Bao cô trong mắt lộ ra một tia bi thương. Lúc trước, trượng phu của nàng bị thương rất nghiêm trọng. Làm cho hắn kiên cố hơn định rồi nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật quyết tâm. Con người của ta, am hiểu hơn ở lý luận. Có lẽ tại nhẫn thuật trình độ dơ phu như ngươi, nhưng có thể chỉ đạo ngươi tốt hơn nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Itachi đã nói, chúng ta ngược lại man thích hợp tại phòng thí nghiệm đang làm việc thất thất sau đó. Mọi người cảm giác được, Tàn ba giá tiên có chút biến hóa, tóc để ý được có thứ tự rồi, dâu ria trà sát được sạch sẽ rồi, mua quần áo mới, toàn bộ người thoạt nhìn trẻ tuổi rất nhiều. Thật sự là người dựa vào ăn mặc, đẹp dựa vào gặp trang, cải thiện hình tượng về sau. Tàn ba giá tiên liền nhân duyên đều cải thiện không ít. Nửa năm sau, Tàn ba giá tiên, bao cô lặng lẽ lĩnh chứng rồi. Itachi tự mình làm bọn hắn chứng nhận hôn. Đối với cái này, Hiraoka rất có phê bình kín đáo. Cho rằng không thể đem Uchiha nữ nhân bên ngoài gả. Chỉ là, vượt qua tộc hôn nhân bố cục đã hình thành. Lúc trước, đại gia cũng không có hạn chế giới tính. Chính là Hiraoka kiên trì nhảy ra. Cho rằng Uchiha nữ nhân không thể bên ngoài gả. Cũng không cải biến được cái gì. Đánh vỡ trong tộc hôn hạn chế. Tất cả gia tộc lẫn nhau thông hôn. Tiến thêm một bước làm giảm bớt mọi người gia tộc quan niệm. Itachi thật sự là một vị có lớn bố cục ảnh giả. Biết được Tàn ba giá tiên cưới Uchiha nhất tộc bao cô về sau. Sakao Dũng tự đáy lòng tán thán nói. không cực hạn Vu nhất tộc. Bởi như vậy, Sa Cao nhất tộc dung nhập Xí Ẩn thôn, ta cũng yên lòng. Từ nay về sau, Sa Cao nhất tộc, Nguyên Điền nhất tộc, Thu Nguyệt nhất tộc, Phúc Điền nhất tộc, triệt để phá vỡ phong bế gia tộc chế độ, lẫn nhau thông hôn, triệt để đã trở thành Xí Ẩn thôn cư dân. Xí Ẩn thôn, không riêng gì đã thành lập nên, nhân tâm cũng thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Midori ám bộ điều tra cẩn thận về sau, cho Itachi một phần hài lòng báo cáo. Mọi người đối với thôn nhận thức cảm giác chính lại tăng lên. Trung thành đều có thể. Nhân tâm nếu như không có ngưng tụ, cường đại trở lại thôn cũng là rất yếu ớt. Itachi nhìn xem Midori báo cáo. Đối với người đám tâm tính biến hóa cảm thấy thập phần mừng rỡ, ám bộ sự tình tiến triển như thế. Nào, hắn ngược lại hỏi, Hạc Điền tiền bối hành động đội. Huấn luyện đã chấm dứt. Midori nhớ tới ám bộ rất nhiều huấn luyện hạng mục. Còn là Itachi tự mình xếp đặt thiết kế đấy. Thực không phải bình thường khó khăn. Hắn không khỏi đập phá tặc lưỡi, ta phụ trách trinh sát phân đội. Chọn kỹ lựa khéo. Có 18 danh ninja. Đạt đến yêu cầu của ngươi. Về sau trinh sát sự tình giao cho ngươi. Kuren chịu trách nhiệm chấp hành. Hành động lúc trước. Báo ta phê duyệt. Itachi đứng dậy, ôm hai tay, đi dạo, tản bộ, châm trước dùng từ, tình huống khẩn cấp xuống. Nếu như ngươi cùng Kuren cho rằng có cần phải, trước tiên có thể hành động, sau đó lúc sau ta truy nhận. Còn có, các ngươi cùng Phúc Điền cơ quan tình báo muốn nhiều hợp tác. Tin tức muốn cộng hưởng. Ừ, cơ quan tình báo cùng chúng ta đã thành lập nên hội nghị liên tịch. Hội nghị liên tịch. Itachi trầm ngâm, rất không tệ cơ chế, làm cho Mokuzai, Sakao dũng phòng vệ binh sĩ cũng gia nhập cái này hội nghị liên tịch. Nếu có trọng đại hành động, mấy cái ngành muốn mật thiết phối hợp, hiệp đồng tác chiến. À, đúng rồi, Kuren làm cho ta hỏi ngươi một tiếng. Midori nói, ngươi bây giờ hộ vệ chỉ có một gã, có phải hay không quá ít, có cần hay không gia tăng hộ vệ nhân số? Konoha Sarutobi có 4 gã hộ vệ, Xí Ẩn thôn ảnh già, 3 gã hộ vệ vẫn là có thể có. Binh quý tại tinh, mà không tại nhiều. Itachi lắc đầu, hộ vệ, ta sẽ tìm được chọn người thích hợp đấy. Bây giờ Chika, một cái thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ hài tử, ở đâu tinh rồi hả? Midori trong lòng nói qua, bất quá, lấy Itachi thực lực, bình thường ninja. Căn bản không có uy hiếp, quá địch nhân cường đại, có hay không hộ vệ, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Hắn nhớ kỹ, Minato chết trận thời điểm, Tật Phong bọn hắn liền địch nhân ảnh tử đều không có nhìn thấy. Qua đoạn thời gian, ta ý định ly khai thôn một chuyến. Đột nhiên, Itachi mở miệng nói ra, ly khai thôn. Midori quay đầu, cảm thấy rất kinh ngạc, tự mình ly khai thôn. Nhẫn thôn ảnh già, đơn giản là không thể ly khai thôn đấy. Đã lấy được thôn quyền lực, đối ứng thì là muốn mất đi bộ phận tự do. Đúng vậy, thôn đã đi vào quỹ đạo. Ta vừa vặn đi ra ngoài chiêu hiền nạp sĩ. Itachi nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không giống hay nói giỡn bộ dạng. Xác thực, thôn bây giờ tinh anh ninja còn là quá ít. Vạn nhất chiến tranh bộc phát, cao đoan lực lượng còn là chưa đủ. Midori không có kiên trì. Hắn biết rõ, Itachi quyết định tốt sự tình. Phản đối nữa cũng không có hữu dụng. Thôn chính vụ có Bình Cương chịu trách nhiệm. Ta không lo lắng, người cùng Kuren nhiều hơn vất vả. Đem khống chế tốt thôn tử động tĩnh. Đừng cho người chui chỗ trống. Itachi quan sát Konoha phương hướng. Hắn cảm thấy, Sarutobi, Danzo trong nội tâm sẽ không như vậy cam tâm. Sau lưng đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ, vẫn rất có khả năng đấy. Người yên tâm đi, Phúc Điền là một cái người rất lợi hại. Midori khen khoa trương Phúc Điền Ieyasu, lại chỉ vào ánh mắt của mình. Nếu Konoha đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân, chạy không khỏi đôi mắt này đấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.